Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, không góc chết quan sát. 3/7 cảm ơn YUEOSTAN. Tần Hạo Hãn trong phòng, ngoại trừ chế dược thiết bị bên ngoài, còn có ăn cơm chỗ ngủ, cùng một cái phòng luyện công. Lúc trước Diệp Khinh Mi cân nhắc chu toàn, đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Tần Hạo Hãn đứng ở lực quyền máy kiểm tra trước mặt, bắt đầu kiểm tra lực quyền. Hiện tại Tần Hạo Hãn đã đạt đến luyện nhục đỉnh phong, toàn thân 639 cơ bắp toàn bộ rèn luyện hoàn thành. Hắn cũng biết chỉnh thể lực lượng tăng lên, nhưng là tăng thêm bao nhiêu, hắn còn không có khảo nghiệm qua. Tần Hạo Hãn muốn rời khỏi Long Môn, tại trong vòng một năm kiểm tra kinh thành đại học, cũng không phải không có cách nào. Đầu tiên hắn muốn nhảy lớp, lớp 10 không lên, trực tiếp đi lớp 11 lên lớp. Tại cuối kỳ thời điểm, hắn muốn vào cấp 3, như vậy có thể tham gia tốt nghiệp cấp 3 thời điểm thi cuối kỳ, ghi danh kinh thành đại học. Này bằng với một lần nhảy 2 cấp, cao trung 3 năm chỉ 1 năm trước. Bao năm qua đến đều có kiểm tra kinh thành đại học, thậm chí cũng xuất hiện qua nhảy lớp, chẳng hạn như Diệp Khinh Mi thời cấp 3 liền đã từng nhảy lớp qua. Nhưng là như là Tần Hạo Hãn như vậy, muốn nhảy lớp 2 cấp kiểm tra kinh thành, Đông Hải tỉnh còn không có tiền lệ. Tần Hạo Hãn lòng tin chính là trụ cột của hắn, hắn hoàn mỹ rèn luyện robot của hắn hệ thống. Đứng tại máy kiểm tra trước mặt, Tần Hạo Hãn làm một cái hít sâu, đấm ra một quyền. Kiểm tra này nghi cũng không phải chỉ có thể kiểm tra nhất phẩm võ giả. Diệp Khinh Mi mua cho hắn là có thể kiểm tra tam phẩm bên trong thực lực võ giả, nhất phẩm luyện nhục võ giả. Dựa theo ngũ đại tu luyện định luật, lực quyền tại 500 đến 1000 kg trong lúc đó. Nhị phẩm ngưng cân võ giả, lực quyền tại 800 đến 2000 kg trong lúc đó. Tam phẩm đoán cốt võ giả, lực quyền tại 1300-3000 trong lúc đó. Mỗi một cảnh giới trong lúc đó đều có chênh lệch rất lớn. Đây chính là luyện thể độ hoàn thành tạo thành. Nếu như một người lực quyền tại trước mắt cảnh giới hạn cuối nơi nào bồi hồi, như vậy hắn cơ hồ liền không có khả năng tấn cấp cảnh giới tiếp theo. Tần Hạo Hãn đấm ra một quyền, hung hăng đánh trúng máy kiểm tra. Thủy ngân trụ trong nháy mắt vọt mạnh. 1000 kg cực hạn số lượng bị đánh vỡ. 1397 kg. Tần Hạo Hãn đứng tại máy kiểm tra trước, nhìn thủy ngân trụ hạ xuống, cảm xúc bành trướng. Cái số này đặt ở nhị phẩm bên trong đều xem như một cái trung đẳng thành tích, nhưng đây mới là hắn nhất phẩm đỉnh phong đánh ra đến. Bởi vì hắn còn toàn cơ bắp mạch đều không có rèn luyện. Cái này lực quyền, nếu như giả mạo tam phẩm đoán cốt, thậm chí cũng có thể, bởi vì là tam phẩm thấp nhất lực quyền, chính là 1300 kg. Lúc này Tần Hạo Hãn cũng biết mình trước mắt lực quyền cực hạn, nhận được hoàn mỹ rèn luyện tăng thêm, hắn tối cao lực quyền hẳn là 1400 kg. Vừa mới ra quyền thời điểm vẫn là thoáng có tí xíu dư lực. Như thế xem ra, hoàn mỹ rèn luyện mang đến cho hắn 40% lực đạo gia tăng. Sau Tần Hạo Hãn kiểm tra chân lực lượng, quả nhiên chân lực lượng đạt đến 2800 kg. Liên tục kiểm tra kết thúc về sau, Tần Hạo Hãn trong lòng đối với tu luyện phương hướng có minh ngộ. Đã hoàn thành hoàn mỹ luyện nhục, như vậy hoàn mỹ ngưng cân chính là hắn mục tiêu kế tiếp. Kiểm tra nói tới 9 đầu chủ gân mạch cùng 3 đầu ẩn gân. Hắn vô luận như thế nào đều phải đem rèn luyện. Hiện tại học sinh lớp 10 bên trong, Tần Hạo Hãn đã không có đối thủ, nhưng là muốn vào cấp 3 vẫn là tạm thời không được. Lớp 10 bên trong đều có người ngưng cân, mà ngưng cân tại lớp 11 chính là phổ biến hiện tượng. trường học đối với nhảy lớp cũng là có yêu cầu nghiêm khắc. Vì phòng ngừa có thiên phú học sinh quá mức mơ tưởng xa vời. Nhảy lớp đối với thành tích yêu cầu rất cao. Lớp 10 nhảy lớp 11 lời nói. Yêu cầu là năm học tổ trước 3 liền có thể. Mà lại là tại thi cuối kỳ thời điểm thu hoạch được trước 3. Nghiêm chỉnh mà nói Tần Hạo Hãn Nguyệt trước khi thi 3 cũng không đủ tư cách. Nhưng lúc trước cũng từng có thi giữa kỳ. Nguyệt trước khi thi 3 loại này nhảy lớp. Vẫn là muốn xem nhân viên nhà trường ý tứ. Coi như Tần Hạo Hãn có thể nhảy lớp 11. Nhưng là nhảy lớp 12 lời nói. Thì là lớp 11 năm tổ trước 3 mới có tư cách. Tần Hạo Hãn mục tiêu thứ nhất. Chính là muốn có lớp 11 năm tổ trước 3 thực lực. Lớp 11 ngưng cân kỳ rất nhiều. Trước mắt hắn luyện nhục đỉnh phong. Thực lực cụ thể ước chừng là ngưng cân trung đẳng. Tự nhiên còn chưa đủ cách. Nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không nóng lòng. Cơm muốn từng ngụm ăn. Đường muốn từng bước đi. Đến nỗi đi như thế nào. Có kiểm tra cho hắn làm tham khảo. Túc chủ. Dựa theo chúng ta chế định kế hoạch, bước đầu tiên là muốn có được lớp 11 năm tổ trước 3 thực lực. Như thế mới có thể nhảy lớp đến lớp 12. Quá trình này, chúng ta muốn tại bản học kỳ bên trong hoàn thành. Thời gian cụ thể còn có 3 tháng chỉnh. Ta điều tra chiêu dương nhất trung kiểm tra phương thức. Túc chủ nhảy lớp 12, liền muốn tại thi cuối kỳ thời điểm cùng lớp 11 năm tổ cùng một chỗ. Thu hoạch được trước 3 thứ tự, coi như nhảy lớp thành công, nhưng là trong này có một vấn đề, chính là túc chủ phải đi lớp 11 lên lớp. Tần Hạo Hãn cũng nghĩ đến vấn đề này, hắn cũng muốn đi đối mặt mới khiêu chiến, nhưng là hắn có chút bận tâm trường học sẽ không đồng ý hắn xin. Dù sao vừa mới náo ra chuyện lớn như vậy, kiểm tra lại không quan tâm những chuyện đó. Tiếp tục nói. Mới nhất trung cuối kỳ cụ thể phương thức lại cùng Nguyệt kiểm tra khác biệt. Dựa theo nhân viên nhà trường quy tắc là muốn tiến hành hoang dã thí luyện. Hoang dã thí luyện, không sai, hoang dã thí luyện là thực chiến thí luyện. Chỉ là bởi vì trước mắt thời gian còn chưa tới. Cụ thể phương thức đãi định, cho nên ta không cách nào thu hoạch được càng nhiều tư liệu. Trước đó... Túc chủ hẳn là có hai cái cụ thể mục tiêu. Cái nào hai cái ngươi nói? Một cái đương nhiên là ngưng cân kỳ rèn luyện. Tại một cái chính là chiến kỹ học tập. Đề cao năng lực thực chiến. Tần Hạo Hãn hiện nay biết pháo quyền là một loại gia quyền phương thức. Loa toàn ám kình là một loại kỹ xảo. Nghiêm ngặt nói đến cũng không tính là chiến kỹ. Chiến kỹ là có thể phát huy tiềm lực của con người. Lấy vượt qua thông thường thủ đoạn chế địch năng lực. Cơ bản mỗi một cái cường đại võ giả đều có hắn áp đáy hòm chiến kỹ. Đây cũng là võ giả chiêu bài. Ta đây hiện tại hẳn là học tập cái gì chiến kỹ? Tần Hạo Hãn hỏi. Túc chủ hiện tại là năm học tổ thứ nhất. Căn cứ trường học các ngươi quy định, đợi đến ngươi ngày mai đi học sau là có thể ưu tiên lựa chọn một môn chiến kỹ. Hiện tại tốt nhất đừng tại ta chỗ này dùng tiền mua. Ta có thể cho ngươi là robot đặc thù bản lãnh. Bản lãnh gì? Không góc chết quan sát. Nghe được cái tên này Tần Hạo Hãn sững sờ. Cái gì gọi là không góc chết quan sát? Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Không góc chết quan sát cũng không thuộc về phổ thông chiến kỹ. Đây là một loại cao cấp robot cơ bản chiến đấu tố dưỡng. Đối với cái loại này cao cấp robot tới nói, bọn họ thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác chờ các khí quan đều chỉ là bài trí, là để bọn chúng nhìn không đến mức quá hình thù cổ quái. Tại thời điểm chiến đấu, bọn họ trong tầm nhìn mặt không tồn tại góc chết, nói, kiểm tra cho Tần Hạo Hãn phát một đoạn video, không phải thế giới này video, cái kia video trong. Có một những robot cùng những người khác loại bộ đội chiến đấu. Vô luận nhân loại từ bất cứ phương hướng nào đối robot phát động công kích. Robot cũng là có thể ngay lập tức làm ra phản kích. thật giống như sau đầu mở to mắt đồng dạng, căn bản không có thị giác điểm mù. Xem hết video, Tần Hạo Hãn phát ra nghi vấn. Đây cũng là robot thị giác trang bị tạo thành, có thể 360 độ quan sát, nhưng là ta là nhân loại, không có năng lực như vậy a. Không sai, nhân loại các ngươi thị giác khí quan chính là con mắt, chỉ có thể nhìn thấy phía trước cùng trái phải, muốn nhìn đằng sau cũng chỉ có thể quay đầu hoặc là quay người. Hiện tại ta muốn huấn luyện ngươi là mượn nhờ hết thảy chung quanh, phát hiện phía sau ngươi tình huống, mặc dù không phải tận mắt thấy, nhưng là tại thời điểm chiến đấu lại có thể có được gần như không góc chết năng lực. Tần Hạo Hãn vẫn như cũ có chút mộng, kiểm tra lại cấp ra đáp án. Nhớ kỹ, ngươi không phải tại chân không hoàn cảnh bên trong chiến đấu. Ngươi chung quanh vật phẩm có thể phản quang, di động cũng sẽ tạo thành cái bóng. Cho dù có chút võ giả có thể tận lực phòng ngừa những này. Ngươi không khí chung quanh lưu động, tia sáng chiết xạ, tiếng hít thở, tiếng tim đập, thậm chí là sát khí biến hóa đợi chút, cũng có thể bị bắt cùng phát giác. Nói như vậy, Tần Hạo Hãn hiểu được một chút, có chút siêu cường võ giả, liền đại khái có thể thông qua một chút cùng loại thủ đoạn đi phát giác được chung quanh gió thổi, cỏ lay. Đây là một loại phải đi qua vô số lần sinh tử chiến đấu mới có thể mài luyện ra được bản năng, giống bọn họ loại học sinh này là sẽ không có loại năng lực này, nhưng là đối với robot hệ thống tới nói, này rất bình thường. Muốn bao nhiêu tiền? Tần Hạo Hãn thăm dò hỏi một câu. Hắn mua một chút dược liệu về sau, trong tay còn có hơn 600 vạn, nhưng là ngưng cân cần rất nhiều tiền. Hắn không thể không quy hoạch. 300 vạn, ta tại trong vòng một tháng, trợ giúp túc chủ hoàn thành không góc chết quan sát năng lực. Nhớ kỹ, đây không phải thỉnh cầu, mà là trong kế hoạch nhất định phải hoàn thành một bộ phận. Sau khi nói xong, đinh trừ phí âm thanh liền truyền đến. Hắn 650 vạn, biến thành 350 vạn. Tần Hạo Hãn căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể lần nữa đạp lên thuyền giặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.